Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2250, chương 2279. Vào ở tù Nghiêu Thành, oanh thùng thùng một đoàn đoàn khí thế bức người Hắc Vân. Tại Mạc Thanh Vân trên không hội tụ, chớp động lên từng đạo chói mắt hồ quang điện, vừa ý không cảnh tượng như vậy. Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ nghiêm một chút, biết rõ đây là Linh Khôi muốn độ kiếp rồi. Oanh, một đạo khí thế bức người lôi đình, oanh đến Linh Khôi trên thân thể, trong nháy mắt đưa nó nuốt mất đi vào. Thấy được dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng thẳng, lo lắng Linh Khôi sẽ bị oanh hỏng. Đây là hắn lần thứ nhất luyện chế Linh Khôi, trong lòng của hắn cũng không nắm chắc, không cách nào dự báo đến kết quả sẽ như thế nào. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, trên linh hồn đích lôi mang chậm rãi tiêu tán, để Linh Khôi lần nữa hiển lộ ra, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Linh Khôi đi qua một lần kiếp lôi oanh kích, tán phát khí tức thế mà càng thuần túy. Không chỉ có như thế, Linh Khôi thân thể cường độ, so trước đó cũng mạnh mẽ hơn không ít. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, trên mặt nổi lên nụ cười. Tình huống này, ngược lại là có chút để hắn ngoài ý muốn, là hắn không hề nghĩ tới. Cứ như vậy, Linh Khôi có thể phát huy chiến lực, sẽ có tăng lên không nhỏ. Oanh, Mạc Thanh Vân sinh lòng vui sướng lúc, lại một đạo kiếp lôi hạ xuống, lần nữa đánh vào Linh Khôi trên thân. Có phía trước một lần kinh lịch, lần này kiếp lôi oanh kích xuống, Mạc Thanh Vân tâm tình dễ dàng không ít. Cùng phía trước một lần kết quả, Linh Khôi tai kiếp lôi oanh kích dưới, toàn bộ phương vị đều chiếm được tăng lên. Cứ như vậy, thời gian kế tiếp, một chút xíu quá khứ, tại Mạc Thanh Vân mắt thấy dưới, một đạo lại một đạo kiếp lôi hạ xuống, bá đạo đánh vào Linh Khôi trên thân, liên tiếp hạ xuống 9 đạo kiếp lôi, trên không mây đen mới chậm rãi tiêu tán. Linh Khôi thành công vượt qua lôi kiếp, nhìn thấy mây đen đảo mắt tiêu tán, Mạc Thanh Vân biểu lộ triệt để buông lỏng, một mặt vui mừng đi đến Linh Khôi bên cạnh. Trải qua 9 lần kiếp lôi oanh kích, Linh Khôi phát ra khí thế, so trước đó cường đại tiếp cận 5 thành. Mặc dù không có linh trí, nhưng ở kiếp lôi rèn luyện dưới, thực lực của nó hẳn là vượt qua Tần Hồng. Nhìn trước mắt Linh Khôi, Mạc Thanh Vân trong lòng lặng yên suy nghĩ, ước định lấy Linh Khôi có thực lực. Mạc Thanh Vân yên lặng tự nói một hồi, hắn liền không còn đi suy nghĩ nhiều, đem Linh Khôi thu nhập tạo hóa đại lục. Mạc Thanh Vân làm xong đây hết thảy, hắn tựu theo trong viện đi ra ngoài, nhìn thấy Thiên Linh Lung bọn người chờ bên ngoài. Thiên Linh Lung bọn người toàn bộ tụ tập đến đây, hẳn là Linh Khôi độ kiếp động tĩnh quá lớn, đem bọn hắn toàn bộ hấp dẫn tới. Chúc mừng chủ nhân, thành công luyện chế ra Linh Khôi, thực lực tăng nhiều. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi ra viện tử, Hàn Lực Hữu chắp tay hành lễ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân chúc mừng. Đối với Hàn Lực Hữu chúc mừng, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhẹ gật đầu, liền hướng phía Thiên Linh Lung bọn người nhìn lại, hỏi: "Đại gia chuẩn bị đến thế nào, giống như đã chuẩn bị xong?" "Chúng ta liền là khắc lên đường tiến về Tù Nghiêu Thành." "Đã toàn bộ chuẩn bị xong?" Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Thiên Linh Lung nhẹ gật đầu, báo cáo thoáng cái đại gia tiến triển. Nghe được Thiên Linh Lung lời như thế, Mạc Thanh Vân không muốn lại trì hoãn thời gian, đối đại gia gật đầu phân phó nói: "Nếu nói như vậy, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, lập tức lên đường tiến về Tù Nghiêu Thành đi." Tại Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng, đại gia lập tức hành động, tiến đến triệu tập sở hữu môn nhân. Tùy theo, Mạc Thanh Vân liền dẫn đại gia hướng phía Tù Nghiêu Thành chạy tới. Bởi tại một ta môn nhân tu vi khá thấp, bởi vậy Mạc Thanh Vân bọn người dùng 5 ngày thời gian bọn hắn mới đi đến được Tù Nghiêu Thành bên ngoài. Mạc Thanh Vân đám người đến, lập tức gây nên Tù Nghiêu Thành người chú ý, bắt đầu đối bọn hắn chỉ trỏ. Đây là cái gì thế lực người? Giống như vô cùng cường đại a. Người kia liền là Mạc Thanh Vân, Tiêu gia liền là để hắn cho tiêu diệt. Xem ra, hắn là muốn đem chính mình môn nhân toàn bộ di chuyển đến Tù Nghiêu Thành bên trong. Bởi như vậy, Tù Nghiêu Thành sẽ trở nên náo nhiệt, cục diện còn có thể hội sẽ một lần nữa tẩy bài. Nhìn xem đi vào trong thành Mạc Thanh Vân bọn người, một số người ở phía sau bàn luận xôn xao. Đối với xung quanh người nghị luận, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới. Một đường không ngừng chạy về Thanh Vân Các. Chẳng được bao lâu, đại gia tại Mạc Thanh Vân dẫn đường dưới đi tới Thanh Vân Các bên trong. Chủ nhân, người đem tạo hóa tiên cung di chuyển đến đây. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đám người đến, Tử Khuyết trên mặt chất đầy kinh ngạc, để một màn này cho sợ ngây người. Hắn biết rõ Mạc Thanh Vân sẽ đem tạo hóa tiên cung chuyển di, nhưng hắn nghĩ không ra lại nhanh như vậy. Ta trở lại tạo hóa tiên cung lúc phát sinh một chút biến cố, kế hoạch sớm tiến hành. Đối với Tử Khuyết khiếp sợ biểu hiện, Mạc Thanh Vân đơn giản giải thích một chút, lại nói, người trước đem đại gia dàn xếp lại, ta muốn đi một chuyến Tiêu gia địa điểm cũ, ở nơi đó trùng kiến tạo hóa tiên cung tông môn. Tốt, đối với Mạc Thanh Vân an bài, Tử Khuyết nhẹ gật đầu, cho đại gia an bài lại địa phương. Tại Tử Khuyết mang theo đại gia lúc rời đi, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Tiết Long ba người, nói, ba người các ngươi, theo ta đi một chuyến Tiêu gia địa điểm cũ, trước đem hộ tông đại trận bố trí ra. Rõ. Tại Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng, Tiết Long ba người không dám chần chờ, lập tức đi theo Mạc Thanh Vân rời đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân bốn người tới Tiêu gia địa điểm cũ, thấy được rách nát khắp chốn phế tích chi địa. Mạc Thanh Vân bốn người đến, lập tức gây nên một số người chú ý, rối rít hướng quanh hắn đi qua. Đối với mọi người cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới, mà là cùng Tiết Long ba người thương nghị. Mạc Thanh Vân bốn người thương nghị một phen, bọn hắn liền bắt đầu động thủ bày trận, nhanh chóng bóp ra từng cái thánh văn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bốn người cử động, xung quanh người lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, đoán được Mạc Thanh Vân dự định. Xem Mạc Thanh Vân cử động, hắn tựa hồ nghĩ tại Tiêu gia địa điểm cũ một lần nữa kiến tạo một cái phủ đệ a. Ta vừa rồi nhìn thấy Mạc Thanh Vân mang theo hắn tộc nhân vào thành, hẳn là nghĩ ở đây dàn xếp lại. Xem ra từ nay về sau, Thanh Vân các đem triệt để thay thế Tiêu gia, trở thành Tù Nghiêu Thành thập đại thế lực một trong. Mọi người xì xào bàn tán đồng thời, bọn hắn đối Mạc Thanh Vân kính sợ cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Tại mọi người ánh mắt kính sợ dưới, từng cái trận văn bị hoàn mỹ khắc họa ra, trận pháp cũng một chút xíu được hoàn thiện. Bởi vì bố trí hộ tông trận pháp là tạo hóa tiên cung trước đó trận pháp, tương đương với một lần nữa bố trí một lần. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân bốn người bố trí có thể nói là hành vân như nước chảy thuần thục. Mạc Thanh Vân hành động này rất nhanh liền tại Tù Nghiêu Thành truyền ra, truyền đến chín đại gia tộc trong tai. Biết được Mạc Thanh Vân cử động, chín đại gia tộc đối với hắn đề phòng lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Bọn hắn rất rõ ràng Mạc Thanh Vân là một cái cường đại đối thủ, so trước đó Tiêu gia càng thêm đáng sợ. Giống như bọn hắn không cẩn thận ứng phó, có thể sẽ cùng Tiêu gia đồng dạng. Tại Mạc Thanh Vân thủ hạ che diệt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.